Nguyễn Tư Nhàn trước nay không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người đàn ông kia, chỉ cảm thấy là một người đàn ông hơi béo, hơi già. Còn có một lần, cô thấy người đàn ông kia cho Đổng Nhàn một cái hộp nhỏ, Đổng Nhàn nhận, bỏ vào trong túi, xoay người về nhà, Nguyễn Tư Nhàn theo sau về đến nhà. Nhân lúc Đổng Nhàn nấu ăn mà lục túi của bà, phát hiện là một cái vòng cổ. Trong nhà Nguyễn Tư Nhàn nghèo, chưa thấy qua châu báu gì. Nhưng với suy đoán của chính cô, thứ này hẳn là giá trị xa xỉ, cho nên Đổng Nhàn không biết ly hôn không phải khúc mắc của Nguyễn Tư Nhàn. Đây mới là khúc mắc của cô. Không quá mấy tháng, Đổng Nhàn đề nghị ly hôn với ba của Nguyễn Tư Nhàn, ly hôn rằng co trong mấy tháng. Trong lúc đó Đổng Nhàn dọn đi ra ngoài, Nguyễn Tư Nhàn không biết bà đang ở nơi nào, có lẽ đang ở trong nhà của người đàn ông kia. Sau đó ba của Nguyễn Tư Nhàn cuối cùng đồng ý ly hôn, hỏi Nguyễn Tư Nhàn, cô muốn đi theo ai? Nguyễn Tư Nhàn không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng đi theo ba ba. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi thật lâu, không nói chuyện, cuối cùng Đổng Nhàn đứng dậy nói, được. Nguyễn Tư Nhàn lúc ấy không thể nói là cảm giác tâm trạng là gì, cô cho rằng Đổng Nhàn sẽ nói rất nhiều với cô, sẽ khuyên cô đi theo sống với bà. Chỉ là bà lại nói một từ được. Qua vài ngày, trong nhà đã không có một Đổng Nhàn, Nguyễn Tư Nhàn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, à. Quả nhiên tôi vẫn là bị vứt bỏ, Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người thật lâu, cuối cùng bị một câu của Đổng Nhàn kéo trở về, Nguyễn. Mẹ và ba con ly hôn không phải một mình mẹ sai, con đối với mẹ như thế không công bằng, ba tôi nghèo, không bản lĩnh. Nhưng ít ra ba tôi đối với bà là toàn tâm toàn ý, Nguyễn Tư Nhàn ném xuống một câu như vậy, xoay người bỏ đi, Đổng Nhàn chậm chạp không phản ứng kịp. Không rõ những lời Nguyễn Tư Nhàn nói có ý gì, sao lại thốt ra câu toàn tâm toàn ý như vậy, chờ đến lúc bà tỉnh táo lại. Bóng dáng Nguyễn Tư Nhàn đã biến mất ở thang máy, đi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối đen rồi, Nguyễn Tư Nhàn đứng ở ven đường chờ xe. Ngẩn người nhìn chằm chằm dòng xe chạy, không chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở trước mặt cô. Trịnh Ấu An hạ kính xe xuống, nâng kính râm, sau khi xác định là Nguyễn Tư Nhàn, hỏi, sao cô lại ở đây? Nguyễn Tư Nhàn hoàn hồn, nhìn cô ta một cái. Trịnh Ấu An lại hỏi, cô bị bệnh không? Nguyễn Tư Nhàn nói, tôi đến thăm người thân. Ồ, tôi cũng đến thăm người thân. Trịnh Ấu An hỏi, người thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Nguyễn Tư Nhàn nhìn Trịnh Ấu An, không biết nên nói cái gì. Cô nghĩ, nếu lúc đó cô không phát hiện chiếc xe kia, hoặc là lúc đó Đổng Nhàn khi đó cứng rắn một chút nữa, có thể cô sẽ đi theo bà rồi, có lẽ bây giờ đã là chị em tốt với Trịnh Ấu An. Không có việc gì, cô mau vào đi, Nguyễn Tư Nhàn nói, phía sau có xe đến. Trịnh Ấu An đi rồi, Nguyễn Tư Nhàn bắt một chiếc xe taxi. Tài xế hỏi cô đi chỗ nào, cô nghĩ, rồi nói địa chỉ quán bar của Biện Toàn. Sau khi đến nơi, phát hiện hôm nay là cuối tuần, khách đặc biệt nhiều. Biện Toàn bận đến chân không chạm đất, Nguyễn Tư Nhàn ngồi một lát thì đi về, trong lúc đó di động vẫn luôn reo, cô thấy phiền, liền tắt tiếng. Còn nghĩ khi nào đổi một sim điện thoại mới, lúc đến chung cư Danh Thần khi còn chưa đến 10 giờ, cô đi rất chậm. Trên đường còn gặp một bà lão dắt chó đi dạo, con chi hua hua đó thật sự hung dữ, sủa với Nguyễn Tư Nhàn, làm cô sợ đến liên tục lui về sau vài bước. Bà lão thấy mắt Nguyễn Tư Nhàn đều đỏ, lập tức bế chó lên đến xin lỗi, ai nha cô gái nhỏ, thật là ngại quá, con chó này hơi hung dữ, không cắn người. Cháu đừng sợ, Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, một đường chạy chậm đi vào thang máy đi lên hơn 10 giây. Nguyễn Tư Nhàn chưa kịp sửa sang tốt lại nét mặt thì đã đến, cô kéo vali, vừa đi về nhà, vừa dụi mắt, đèn cảm ứng bằng âm thanh đã sáng lên. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Minh Dư đứng ở cửa nhà cô, em đi đâu thế, sao anh lại đến đây, hai người chăm miệng một lời. Mà Phó Minh Dư nói xong câu này, nhìn thấy nét mặt của Nguyễn Tư Nhàn có gì đó không ổn, anh chậm rãi đến gần. Cúi người đến gần mặt Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy một chút, em lại uống rượu, lần này Nguyễn Tư Nhàn không phủ nhận, cúi đầu mà lên tiếng. Sau đó lướt qua Phó Minh Dư đi mở cửa, cô đi vào phòng khách, buông vali, Phó Minh Dư cũng đi theo sau cô, đứng ở bên cạnh TV.